xác nhận Ngưu Hữu Đức Hà Lạc mới chạy tới ư, câu việc nhắc lại chuyện này là có ý gì? Ngưu Hữu Đức, là cái người tổng trấn ngự viên Ngưu Hữu Đức, ai ngờ Quản Mị Nhi lại đột nhiên quay đầu đứng dậy, đi tới trước cửa đẩy bức rèm che ra.